Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 296, trên bản bức tranh. Góc truyện audio.com. Đông Hải Long Cung hiện thế. Đã chứng minh trên thế giới đã từng có thần tiên tồn tại qua. Toàn cầu sôi trào. Bởi vì, kia mịa nó thế nhưng là thần tiên a, trong truyền thuyết lao nhanh. Hồ Phong Hoán Vũ, Di Sơn Đảo Hải. Trường sinh bất tử thần tiên, thần bí phương Đông, thần bí Long Cung, phương Đông thần thoại được chứng thực chân thực, phương Tây thần thoại chỉ có thể dừng lại tại mặt giấy sao. Đầy trời thần Phật đi đâu? Đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia, lần nữa chấn kinh thế giới. Toàn cầu tin tức truyền thông là càng ngày càng thích Tô Tầm. Bởi vì hắn luôn luôn có thể làm ra lớn tin tức. Có thể giúp bọn hắn tăng lên đọc lượng. Thái Thanh Cung, Huyền Minh chân nhân kích động đến hai mắt xích hồng. Bọn hắn những này có môn phái truyền thừa người tu đạo là biết đã từng có thần tiên tồn tại. Cho nên hắn đối viên kia Long Châu mới tình thế bắt buộc. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Long Cung về sau. Hắn càng thêm muốn có được Tô Tầm trong tay viên kia Long Châu. Hắn đã hơn 80. Đã đợi không kịp, hắn tin tưởng vững chắc, mình chỉ cần có thể hấp thu viên kia Long Châu năng lượng. Hắn có lẽ liền có thể trường sinh bất lão, thậm chí là trực tiếp thành tiên. Đến lúc đó, tại linh khí này mỏng manh thời đại, chính mình là trên thế giới còn sót lại thần tiên, làm được vạn người ngưỡng mộ. Ha ha ha ha ha, nghĩ đến kích động chỗ. Hắn thậm chí là nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trên mặt chiều, đỏ càng ngày càng nặng, gần như mê muội. Tàu ngầm bên trong, các vị, không hề nghi ngờ, trước mắt đây chính là trong truyền thuyết Long Cung. Đông Hải Long Cung, đọc qua Tây Du Ký người chắc hẳn cũng sẽ không lạ lẫm. Tiếp xuống, chúng ta đi xuống xem một chút. Tô Tầm đối ống kính nói vài câu. Sau đó bắt đầu đổi đồ lặn, quảng cáo, đổi xong sau, cầm chấn yêu kiếm ra tàu ngầm hướng Long Cung cửa lớn bơi đi. Các vị người xem, nơi này chính là Đông Hải Long Cung Đại Môn. Tha thứ ta văn hóa có hạn, chỉ có thể dùng đơn giản nhất từ ngữ hình dung. Ngọa tào, môn này thật to lớn, thật cao, đứng tại Long Cung cổng, Tô Tầm đối ống kính. Liền tựa như cái ngoài trời dẫn chương trình đồng dạng. Tô Đại Sư nghiêu bức. Toàn cầu châu nhất dẫn chương trình liền là ngươi. Hacker Hoàng đế cũng không sánh nổi ngươi. Kia mịa nó là ơ cao của ta. Chấm chấm, V kép, trực tiếp tìm Long Cung. Liền hỏi một câu, còn có ai? Còn có ai? Mấu chốt là còn tìm đến. Đáng tiếc, một con rồng đều không có. Cũng không biết đều đi đâu. Tô Đại Sư, nhanh lên mang bọn ta vào xem một chút đi. Tốt, tiếp xuống chúng ta đi tiến trong Long Cung nhìn xem. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Cất bước bước vào cửa lớn. Sau đó hắn phát hiện bước vào sau đại môn liền cùng trên đất bằng không sai biệt lắm. Dưỡng khí sung túc, không có thủy áp. Sau đó Tô Tầm liền đem An Tử Cấm bọn họ toàn bộ từ tàu ngầm trên hô xuống tới. Một đám người thành đoàn Long Cung du lịch một ngày. Ta cũng là lần đầu tiên đến. Không biết làm sao giới thiệu. Mọi người liền tự mình xem đi. Tô Tầm đối ống kính nói một câu. Sau đó mang theo đám người trong Long Cung bốn phía xuyên qua. Khắp nơi đập chụp ảnh chung. Đương nhiên. Hắn mục tiêu chủ yếu là đến nhặt đồ bỏ đi. Rốt cuộc Long Cung khắp nơi trên đất là bảo bối. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt cái để lọt. Hâm mộ, đây cũng là trên thế giới nghiêu bức nhất du lịch. Nói không chừng là muốn ghi vào sử sách. Ta cũng rất nhớ đi Long Cung du lịch a. Chụp kiểu ảnh phát vòng bằng hữu để người hâm mộ chết. Tô Đại Sư vì sao như vậy điêu? Người ta dã ngoại trực tiếp câu rùa đen. Người trực tiếp tìm Long Cung. Tô Tầm đi trước tiến đại điện. Đây cũng là tốt nhất tìm địa phương. Bởi vì là toàn bộ trong Long Cung bắt mắt nhất kiến trúc. Trong Long Cung bốn phía dạo qua một vòng. Đừng nói là bảo bối. Liền ngay cả một kiện đồ dùng trong nhà đều không tìm được. Bọn này Long cũng quá móc đi. Dọn nhà chuyển đến như vậy triệt để. Tô Tầm nhịn không được buồn bực nói một câu. Trực tiếp ở giữa khán giả vui vẻ. Ha ha ha. Cuối cùng là nhìn thấy Tô Đại Sư kinh ngạc. Trong lòng ta dễ chịu chút ít. Những này Long đích thật là dọn đi rồi. Một kiện đồ vật đều không lưu. Nói rõ là có thứ tự rút lui. Bọn hắn chuyển đi đâu a? Tại sao muốn rời xa địa cầu đâu? Thần tiên Diêm Vương những này sẽ không cũng dọn đi rồi đi. Kia bằng không Tô Đồng Hạ Kỳ trực tiếp tìm kiếm Diêm Vương điện được rồi. Người đây là chú Tô Đại Sư đi chết sao? Đó là cái gì? Đột nhiên, Mai mập mạp chỉ vào phía trên cung điện. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại trước ghế rồng trưng bày một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một cái thật dài hộp. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Ai nha, thế mà dưới đĩa đèn thì tối. Đang ở trước mắt, một mực cũng không có chú ý đến. Tiếng nói vừa ra, đại bộ phận sao băng hướng cái bàn kia. Bình thường, có đôi khi ta còn cầm điện thoại tìm điện thoại đâu. Cõng búp bê tìm búp bê. Không nói những cái khác. Cái bàn này chuyển về đi cũng trở về vốn đi. Có thể làm bảo vật gia truyền a, đây chính là lão Long Vương vào chiều cái bàn. May mắn mà có vị kia béo huynh. Bằng không Tô Đại Sư hôm nay liền muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trực tiếp ở giữa khán giả thảo luận thời điểm, Tô Tầm đã đi tới trước bàn. Mở ra cái hộp kia. Trong hộp là một bức tranh. Tô Tầm chậm rãi triển khai bức tranh. Trên bức họa vẽ là một đầu đằng phi tải trong mây mù ngũ trảo kim long. Khuôn mặt uy nghiêm, sinh động như thật, bức tranh triệt để trải rộng ra về sau. Hình như có trận trận long ngâm từ trong tranh truyền ra. Họa bên trong long cũng rất giống bắt đầu chuyển động. Đừng nói là Tô Tầm. Trực tiếp ở giữa khán giả đều sợ hãi đầu này kim long từ trong màn hình bay ra ngoài. Quảng cáo, ngọa tào, ngũ trảo kim long, đây mới là chúng ta lão tổ tông. Cái này không phải là Đông Hải Long Vương tự họa tượng đi. Thần mịa nó tự họa tượng. Đáng tiếc là khoản xem không hiểu a, đây là chữ cùng trên tấm bia đá văn tự đồng dạng. Không phải là long tộc chuyên dụng văn tự. Trông thấy bức tranh này, trực tiếp ở giữa Long Quốc khán giả kích động không thôi. Ngũ trảo kim long, đối Long Quốc có cực kỳ đặc thù ý nghĩa tượng trưng. Không ít kẻ có tiền đều trông mà thèm cực kỳ. Đáng tiếc cũng đều biết Tô Tầm không thiếu tiền. Bức tranh này tự nhiên cũng không có khả năng bán. Cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công. Nói không chừng là lão Long Vương dọn nhà thời điểm tính một quẻ. Tính tới ta muốn đến, cố ý giữ cho ta. Tô Tầm tựa như nói giỡn nói một câu. Đem bức tranh thật nặng mới bỏ vào trong hộp. Sau đó ôm hộp liền hướng bên ngoài đi. Tốt, các huynh đệ, hôm nay trực tiếp liền tới đây. Chúng ta cũng muốn trở về địa điểm xuất phát. Bye bye, Tô Tầm đóng lại trực tiếp. Mang theo đám người trở về tàu ngầm. Trực tiếp tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Cùng một thời gian, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tìm kiếm Long Cung di tích. Đồng thời toàn bộ hành trình trực tiếp thu hoạch được ban thưởng. Ở trong nước hô hấp, mặc dù Tô Tầm đã đóng lại trực tiếp. Nhưng ngoại giới bởi vì hắn mà tạo thành ảnh hưởng vẫn còn không có tán đi. Cứ việc biết rõ Tô Tầm sẽ không ra bán vật trong tay. Nhưng luôn có người không cam tâm. Trong vòng một đêm, không ít người trong đêm cưỡi máy bay bay hướng Tô Tầm quê quán. Hoặc là bay hướng Giang Nam thành phố tìm An Nam Thiên. Chuẩn bị đi người nhà lộ tuyến. Cùng một thời gian, ngành tương quan người đã tại Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Đợi Tô Tầm trở về. Lần này, Tô Tầm thật là làm cái lớn tin tức, đủ để phá vỡ thế giới cái chủng loại kia. Tô Tầm lấy sức một mình nhấc lên một trận càn quét toàn thế giới đại phong bảo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.